Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Tang Bá tha mạng. Nghĩ muốn chữa trị hủy hoại trận pháp, nhất thời một lát lại nói nghe thì dễ, mà quỷ tộc vậy mà lẫn vào Bắc Thủy Trấn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, các nhà đào chủ không dám lãnh đạm, thẳng đến sở thuộc trận pháp mà đi. Lương Khâu Tử không lo được quy củ, lăng không đi nhanh, thoáng qua ở giữa, vách núi sắp đến, Lương Khâu Tử phi thân mà tới, không kịp rơi xuống đất, đạp không xoay quanh, tức giận quát nói, sư cổ, thần giáp ở đâu, hai người các ngươi làm tốt chuyện. Trên vách núi, một mảnh hỗn độn, đã từng trận pháp, đã không còn tồn tại. Lại có hai cỗ thi hài uể oải tại mặt đất, đều là thân thể khô quắt, tiều tụy khuôn mặt lộ ra cho tàn, hiển nhiên là bị hút khô rồi tinh huyết mà chết. Huống ra huynh đệ Đàm Nguyên Đạp lấy kiếm quang sau đó theo tới, kinh ngạc nói, hai bọn họ chết vô thanh vô tức, hoặc là đến từ dưới mặt đất đánh lén. Trên mặt đất thi hài chính là huống ra huynh đệ, có lẽ còn tại tĩnh tọa, liền bị ám toán mà song song đưa tính mệnh. Hai huynh đệ vậy đủ oan uổng. Đúng lúc gặp Phi Lô Hải có khó, vốn nghĩ đến trượng nghĩa dũng vì, tận một phần tiên giả đảm đương, lại chết được như thế mơ mơ hồ hồ. Lương Khâu Tử không dành để ý tới huống ra huynh đệ nguyên nhân cái chết. Lòng như lửa đốt hỏi, Đàm Nguyên, Thủy Tử đâu? Tiểu sư muội. Đàm Nguyên chỉ lo đuổi theo sư tôn, này mới phát giác Cam Thủy Tử không có cùng đến. Đồ hỗn trướng, Lương Khâu Tử sắc mặt cháy đen, quát nói, nhanh chóng tìm kiếm Thủy Tử, xem xét mặt khác bốn tòa trận pháp, lại có ngoài ý muốn, vi sư cầm ngươi là hỏi. Đàm Nguyên chắp tay xưng là, nhưng lại chần chờ nói, có lẽ tiểu sư muội đi rồi Mục Gia lão điếm. Cùng người hẹn nhau, từ khi Hải Thần Đảo sau khi quay về, tiểu sư muội giống như là biến thành người khác, không ngại bẩm rõ sư tôn, để tránh nàng ăn thiệt thòi mắc lừa. Lương Khâu Tử thổi râu ria trừng mắt nói, cùng người nào hẹn nhau, nghe nói gọi là Kỳ Tán Nhân. Đàm Nguyên e sợ cho chọc giận sư tôn, cũng sợ đắc tội tiểu sư muội, vội vàng nói ra nghi hoặc. Đạp lấy kiếm quang nhảy hướng phương xa. Kỳ Tán Nhân, Lương Khâu Tử sớm đã là sứt đầu mẻ trán, tâm phiền ý loạn, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tiếp tục bốn phía xoay quanh, gặp trận pháp khó mà chữa trị, không chịu được thở dài một tiếng, lại gặp bốn phía âm khí vẫn còn tồn tại, liền muốn ngưng thần phân biệt, bỗng nhiên tức có chỗ phát hiện. Hắn đưa tay cầm ra một đạo kiếm mang mà nghiêm nghị quát nói. Người nào lén lén lút lút, cùng đó trong nháy mắt, vách núi một bên vách đá dưới, toát ra hai trung niên nam tử, một cái tướng mạo gầy gò, một cái đầy đầu tóc trắng, đều là thần sắc bối rối mà lại may mắn không thôi. Tiền bối, Lương Khâu Tử còn tự mãn mặt sát khí, có chút khẽ giật mình. Sư cổ, thần giáp, từ vách đá dưới hiện thân hai người, chính là sư cổ, thần giáp, dám tự ý rời vị trí, khiến cho trận pháp bị hủy, hai người các ngươi nên chết. Lương Khâu Tử hình như có suy đoán, tức giận càng sâu, trong tay ánh kiếm phừng phực, hiển nhiên là động sát tâm, nơi đây trận pháp là bực nào mấu chốt, lại bỏ đi không thèm để ý. Cho nên tại hủy hoại hầu như không còn, như thế bỏ rơi nhiệm vụ, hoặc đem chôn vùi toàn bộ địa minh đảo, về tình về lý, đều tha thứ không được. Tiền bối, ta hai người lực chiến cường địch, thấy chết không sờn, tiếc rằng ít không địch lại nhiều. Thảm tao trọng thương, rơi xuống biển rộng, may mắn còn sống, sư cổ cùng thần giáp bò lên trên vách núi. Quả nhiên quần áo phá toái, toàn thân ướt đẫm, tình hình không chịu nổi. Hiển nhiên là đã trải qua rồi một trận ác chiến. Hai người sở dĩ có thể còn sống, Có lẽ chính như nói tới, rơi vào biển rộng mà tránh thoát một kiếp. Lương Khâu Tử nộ khí hơi chậm, lại nghi hoặc khó tiêu. Trước đây phát sinh chuyện gì? Nhanh chóng nói tới, sư cổ cùng thần giáp mặc dù chật vật không chịu nổi. Thương thế cũng không lo ngại, riêng phần mình chậm rồi một hơi, tranh nhau tự thuật quỷ tộc công đánh Bắc Thủy Trấn thời khắc. Ta hai người, không, ta bốn người trông coi trận pháp, không dám lười biếng, rất liệu dưới mặt đất đột nhiên toát ra từng trận âm khí. Dưới mặt đất 30 trượng, trải rộng cấm chế, không nên có ngoại địch xâm lấn. Ta hai người liền đi bốn phía xem xét, để tránh ngoài ý muốn, lại không nghĩ huống ra huynh đệ chợt bị âm khí quấn thể. Còn chưa giải cứu, đã song song mất mạng, lập tức vô số sát khí từ dưới mặt đất chen chúc mà ra. Sát khí chi thịnh, rõ ràng chính là địa tiên xuất thủ. Ta hai người không kịp kêu cứu, cũng không kịp cảnh báo, liền bị âm khí vây đánh, liều mạng giãy giụa, một đầu rơi hướng vách núi. Nhất định là quỷ tộc chui vào dưới mặt đất đánh lén. Cho nên tại trận pháp thất thủ, đều im miệng cho ta. Lương Khâu Tử được tin trước sau đi qua, phất tay cắt ngang, thét hỏi, kia quỷ tộc cao thủ là dáng dấp ra sao? Khi nào chui vào nơi đây? Sư cổ cùng thần giáp hai mặt nhìn nhau, xấu hổ nói, tu vi không tốt, khó gặp phân rõ, hừ. Lương Khâu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, liền muốn răn dạy hai người vô năng, lại vội vàng ngẩng đầu lên, không chịu được dùng mình một cái. Oanh, oanh, oanh, bão táp sóng lớn oanh kích phía dưới, không trọn vẹn trận pháp còn tại đau khổ trèo trống, lại sấm sét vang dội không ngừng, càng có xé rách tiếng vang đinh tai nhức óc, giống trời sập đồng dạng. Dựa theo này tình hình, đại trận bất cứ lúc nào đều đưa sụp đổ, một trận hạo kiếp khó mà tránh khỏi. Lương Khâu Tử hai mắt híp mắt, da mặt run rẩy, đột nhiên phất tay áo quát nói, đừng lại rông dài, theo ta tiến về Bắc Thủy Trấn, thuận đường trong tối thông truyền Huyền Minh Đảo đệ tử, tùy theo thực tùy khác chạy ra Địa Minh Đảo. Hắn lời còn chưa dứt, phi thân liền đi. Sư cổ cùng thần giáp đổi rồi cái ánh mắt, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lại thêm mấy phần kinh hãi, vội vàng tỉnh lại tinh thần, đạp kiếm sau đó đuổi tới. Bắc Thủy Trấn dị thường quạnh quẽ, trừ rồi ngẫu nhiên mấy đạo kiếm quang lướt qua, trên đường phố sẽ không còn được gặp lại một cái phàm nhân bóng người. Dù cho Mục Gia lão điếm vậy quan rồi môn hộ, chỉ có môn biển trên bốn chữ yên lặng chứng kiến lấy đã từng huyên náo. Bất quá lúc này hậu viện bên trong, A Lại cùng A Phong trốn ở trước cửa mái hiên dưới, nhìn lên trên trời tia sáng chớp động, nghe lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại không chịu nổi mấy phần hiếu kỳ. Nghe nói đó là trận pháp, ai, ta cũng nghe nói quỷ tộc xâm lấn, coi là thật dọa người, ngược lại cũng không sợ, tự có trên đảo cao nhân ứng đối, nhà ta trưởng quỹ cũng là cao nhân, tại sao không thấy hiện thân, ra biển rồi, hoặc tại vườn bên trong mật thất tĩnh tu đâu, suy đoán mà thôi, không tốt nói mò, nói một chút không sao, lão phu cũng muốn nghe một chút đây, vị này là, há, ta nhớ được, từng đến cửa hàng bên trong mua rượu tang bá, trên thị trấn phàm tục già trẻ, vì rồi tránh né tai họa, sớm đã đem đến xa xôi trong núi lớn, mà A Lại cùng A Phong lại dứt bỏ không xuống, từ đầu đến cuối không có rời đi, tiếc rằng trên đường phố quá mức quạnh quẽ, khó có thể ứng phó nghề nghiệp, hai huynh đệ liền trốn ở trong phòng đi ngủ, có lẽ có tu sĩ đến cửa mua rượu, thì thừa cơ hung hăng lừa lấy một bút. Đúng lúc gặp hôm nay, trên trời động tĩnh quá lớn, thế là hai huynh đệ ngồi xổm ở trước cửa, lẫn nhau nói chuyện giải buồn. Ai ngờ liền tại lúc này, Hậu viện ngoài cửa, toát ra một vị sắc mặt phát bụi lão già. Trái phải nhìn quanh, cũng cùng hai huynh đệ chào hỏi. A lại nhận ra, vị lão già kia, từng đến nhà mua rượu, hẳn không phải là phàm nhân, lại tự xưng Tang bá, rất ôn hòa một cái khách nhân. Ngày hôm nay lần nữa đến nhà, có lẽ vẫn là vì rồi mua rượu mà đến. A lại cùng A Phong từ mái hiên dưới đứng dậy, đi đến trong sân, áy náy cười nói, Tang bá, trong tiệm vẫn còn tồn tại mấy chục đàn hầm rượu, sớm đã bán sạch. Tang bá đứng tại ngoài cửa viện, có chút lắc đầu, hôm nay không làm mua rượu, chỉ vì ngắm cảnh mà đến. Hậu viện tường vây, chỉ có cao hơn nửa người, cách lấy tường đầu, trong ngoài nhìn một cái không sót gì, bò hoa đằng cửa gỗ, có chút cái vui trên đời, lại chưa nói tới cảnh trí, càng nhiều vẫn là trong sân lộn xộn, cái gọi là ngắm cảnh mà nói. Căn bản không thể nào nói đến. Ha ha, Tang bá thật có nhã hứng. Làm tiểu nhị giỏi về nịnh nọt. Cho dù A lại trong lòng còn nghi vấn, vẫn là khuôn mặt tươi cười nghênh đón, đưa tay chỉ trên trời. Hảo tâm nhắc nhở nói, hôm nay tiên nhân đấu pháp, vẫn là trốn đi thì tốt hơn. Huống chi nơi này trừ rồi hai huynh đệ ta bên ngoài, cũng không có cảnh sát. Há, hai vị tại sao không có trốn đi đâu? Tang bá y nguyên đứng tại ngoài sân, thần sắc có chút cổ quái. Hắn hỏi một câu, ngẩng đầu lên, mặt âm trầm trên, vậy mà lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tiên nhân ân oán, không kịp phàm nhân, huống chi trốn ở trên núi, cũng chưa chắc an ổn. Ngược lại không như lừa một phen phát tài, cũng coi như báo đáp trưởng quỹ. Hai huynh đệ mặc dù nhạy bén, nhưng cũng làm người phúc hậu. Tang bá nhìn hướng hai vị tiểu nhị, gật lấy đầu, lão phu ngược lại là nghe nói, quý trưởng quỹ chính là cao nhân, không chỉ kinh doanh một nhà quán rượu, còn có một chỗ cực kỳ độc đáo vườn hoa, lúc này hoặc tại mật thất tĩnh tu, nên bái phỏng một hai. A, người thế nào biết hiểu như này kỹ càng? Đại ca, hắn nghe lén người ta nói chuyện. A lại cùng A Phong hai mặt nhìn nhau, vội lại cùng kêu lên hô to. Tang bá dừng bước, người ngoài không được đi vào, chỉ gặp gọi là Tang bá lão già. Ngược lại dò xét lấy cách đó không xa vườn, nói một mình nói, phàm là cùng ta giao thủ người, ta đều có thể phát giác được hắn lưu lại khí tức. Mà hắn rõ ràng trốn ở trên đảo, hết lần này tới lần khác lại vô ảnh vô tung. Bất quá, liên tiếp tìm kiếm hai tháng, duy số nơi này khả nghi nhất, hắn không để ý đến hai vị tiểu nhị, trực tiếp mà đi, lần theo điền viên đường mòn, bất quá hơn 10 trượng, nhưng gặp bốn phía cây rừng núi đá vờn quanh, trong đó hoa cỏ nôn nhị mà mùi thơm ngát từng trận. Một cái chiếm đất mấy chục trượng vườn, như vậy hiện ra trước mắt, vườn trong góc, xây dựng nhà đá, tĩnh bên trong gặp nhã, đừng thêm mấy phần tình thú. Tang bá tựa hồ không có rồi cố kỵ, vung tay áo vung vẩy, lạch cạch, một tiếng, hàng rào vườn môn từ bên trong mở ra, hắn nhấc chân đi vào vườn, thẳng đến nhà đá mà đi, không dám vô lễ. Mau mau trở về, chớ thương hòa khí. A lại cùng A Phong gặp Tang bá không nghe khuyên ngăn, vội vàng xông ra cửa sân. Ai ngờ đối phương nhìn như cao tuổi, lại thân hình quỷ mị, trong nháy mắt người đã không thấy. Hai huynh đệ sau đó đuổi đi theo, vừa thấy đối phương thẳng đến nhà đá, vội vàng kêu to, cũng theo lấy xông vào vườn. Tang bá đã đi đến nhà đá trước cửa, trên mặt hồ nghi, ngưng thần dò xét, lại bị sau lưng kêu la âm thanh nhắm trúng tâm phiền. Hắn dạo bước quay người, nhàn nhạt quát nói, muốn chết phải không? A lại cùng A Phong đuổi theo đang bề bộn, chợt thấy hàn ý hướng đầu. Hai huynh đệ cuống quýt ngừng bước, vẫn khó có thể chịu đựng, không chịu được hai chân run rẩy mà liên tiếp lui về phía sau. Đã thấy nguyên bản ôn hòa Tang Bá đã là sắc mặt âm trầm mà mắt lộ ra sát cơ. A Lại cùng A Phong chỉ cảm thấy thấu xương rét lạnh. Tử Ý ập lên đầu. Phanh, phanh, co quắp ngồi tại mặt đất. Bất lực cầu xin tha thứ nói. Cây dâu, Tang Bá tha mạng, mà gọi là Tang Bá lão giả. Căn bản sẽ không đem hai cái phàm tục tiểu nhị sinh tử để vào mắt. Hắn mặt mang âm hiểm cười. Chậm rãi duỗi ra một cái hắc khí quấn quanh bàn tay. Liền tại lúc này, viên ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử gầm thét, dừng tay, chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN